Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 825, Chân Long Thánh Pháp dạy Long làm Long. Yêu tộc trưởng công chúa, yêu đế Lý Tuấn cùng yêu hậu Thường Hy trưởng nữ, xuất sinh không lâu, liền vì yêu tộc đại thần nữ hoa yêu thích thu làm đệ tử. Có thể nói tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Trừ cha hắn Đế Tuấn cùng thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất số ít mấy người. Đối với bất luận cái gì nam tử cơ hồ cũng không giả tại nhan sắc. Có thể bây giờ lại hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Một cái mới lần thứ nhất thấy mặt nam tử sẽ thành phu quân của hắn. Đây cũng quá nhanh. Yêu tộc trưởng công chúa thận trọng cùng kiêu ngạo. Tất cả cũng không có. Yêu tướng bọn hộ vệ không ai có thể minh bạch đây là tại sao. Ngao Giáp lấy lại tinh thần lúc thì là xấu hổ giận dữ đan xen. Chính muốn tìm không có người kẽ đất chui vào. Nghĩ hắn đường đường Đông Hải Long tộc đại thái tử. Dù sao cũng là danh môn quý tộc. Thượng cổ dòng dõi lại bị một cái không rõ lai lịch nam tử bị bại thương tích đầy mình. Chính mình tâm tâm niệm niệm đòi hỏi mà không chiếm được. Đối phương lại dễ như trở bàn tay liền bắt sống giai nhân phương tâm. Hoàn toàn không có thiên lý. Ngao Giáp tự nhiên là không cam lòng. Nhưng hết thảy đều là yêu tộc trưởng công chúa lựa chọn của mình. Hắn lại có thể nói cái gì? Chính là hết sức khó chịu Tần Trường Phong. Nghĩ muốn làm khó dễ cũng tìm không thấy cớ. Vừa lúc đây là... Một tên tuần hải dạ xoa vội vã bận bịu phân sóng mà đến. Tại thái tử bên tai nói nhỏ vài câu. Ngao Giáp sau khi nghe xong trong mắt tinh quang ngay cả phun. Trong miệng lại kinh thét lên. Tốt một cái dội tặc. Kia Ngao Cấn chính là ta đường đệ. Đông Hải Long tộc huyết duệ. Người vô cớ đem hắn đánh chết. Còn dám tới Đông Hải khóc lóc om sòm khoe khoang. Thật khi ta Long tộc không người. Tần Trường Phong nghe xong liền biết trong miệng hắn Ngao Cấn khẳng định chính là phía trước đầu. Kia tinh trùng lên não bị Nguyệt Phi thiêu chết hôi dao. Không khỏi cười nói. Chậc chậc, các ngươi Long tộc vậy mà sa đọa đến. Muốn cùng một đầu hôi dao xưng huynh gọi đệ tình trạng rồi. Ngao Giáp nghe lại là xấu hổ giận dữ không thôi. Kia hôi dao thật muốn nói đến cũng xác thực không phải là cái gì hào quang chuyện. Chính là long tính hoan dâm. Cơ hồ cùng bất luận cái gì sinh linh đều có thể đản sinh ra hậu đại đến. Lúc này mới có rồng sinh 9 con. Tử tử bất đồng thuyết pháp. Mà cái này Ngao Cấn. Chính là Đông Hải Long tộc một đầu lão long bên ngoài phong lưu lưu lại nghiệt trùng. Mẹ hắn là một đầu bất nhập lưu thủy mãng. Thân phận có thể nói thấp kém cực điểm rồi. Long tộc sâu cho là nhục. Cho nên xưa nay ngay cả Long cung đều không cho kia Ngao Cấn đi vào. Chỉ làm cho hắn tại Đông Hải bên cạnh tìm một vũng đầm nước dung thân. Nhắm mắt làm ngơ. Nhưng trước mắt, Ngao Cấn chết lại cho Ngao Giáp tuyệt hảo làm khó dễ lấy cớ. Hắn đang là muốn cho Tần Trường Phong tại yêu tộc trưởng công chúa trước mặt bị chính mình trêu đùa. Ra đại xấu, như thế như vậy, chính là trưởng công chúa trẻ người non già. Còn lại cường giả yêu tộc lại há có thể tiếp nhận như vậy một cái phế vật vô năng phò mã. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Giáp tay cầm phương thiên họa kích, đưa tay vung lên, tại mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, đập nứt bầu trời, cuốn thành một đầu dữ tợn thủy long hướng về Tần Trường Phong ầm vang cấp thứ. Đương kim hồng hoang thế giới, không bằng chảy phàm tục tu còn không đề cập tới, chỉ nói thành tiên người, lúc ban đầu là địa tiên, tiếp lấy thiên tiên, sau đó kim tiên, tại sau đó đại la kim tiên, đây chính là đã là toàn bộ hồng hoang số 1 số 2 đại năng. Về phần chuẩn thánh cấp bậc hỗn nguyên đại la kim tiên, trước mắt chỉ sợ không kém qua số lượng một bàn tay. Bởi vậy, thân có chân long huyết mạch, lại có kim tiên tu vi Ngao Giáp, không thổi không đen, hoàn toàn chính xác được cho tuổi trẻ tuấn kiệt. chỉ là một cái kích đâm tới, liền dẫn động thiên tượng biến hóa, gió xoáy vân dũng, cuồng phong đột khởi, kia thủy long trong miệng lại phun ra thiên âm thủy lôi. Cách mấy trăm trượng, liền đem Tần Trường Phong đầu kia kéo xe phi hổ dọa đến run chân. Toàn thân bộ lông đều tạc lập, ngao giáp có tự tin vốn liếng. Long tộc thiên phú thần thông một trong chính là cảm giác đối thủ tu vi. Từ đó tiến hành tính nhắm vào ứng đối. Nói ngắn gọn, chính là lần yếu sợ mạnh. Từ đối diện vậy đối nam nữ trên người, hắn cũng không có cảm giác được đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp tu vi khí tức. Hai người chung vào một chỗ cũng không thể là của hắn đối thủ. Theo ta đi Long cung cúi đầu nhận tội, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sát chiêu hạ xuống trước, ngao giáp thái tử nghiêm nghị đe dọa. Tần Trường Phong nhìn về hướng Tu La nữ thần, bĩu môi nói, nữ thần, đầu này tiểu long long muốn cho ta xấu mặt, sau đó cướp đi vị hôn thê của ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Đốt hắn. Tu La nữ thần mái tóc ở bên tai nhẹ phẩy, ngẩng lên tuyệt mỹ gương mặt đạm mạc phun ra hai chữ. Ngao giáp không nhìn thấy nàng có bất kỳ động tác, nhưng lại đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được một cỗ vô hình sát cơ giáng lâm, lại để hắn có bên trong không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh cảm giác sợ hãi, làm hắn bản năng muốn có động tác phòng bị lúc đã tới không kịp. Từ cái này quyến rũ vũ mị đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử trong mắt trái, một đóa hoa sen màu máu đột nhiên nở rộ, ngay sau đó trong đài sen bay ra huyết hỏa, trong chớp nhoáng đi vào trước người, kịch liệt đau nhức đánh tới, từ quanh thân 28.000 cái lỗ chân lông bên trong truyền đến 28.000 nói đốt người đoán thể thống khổ. Không cách nào tin cúi đầu nhìn lại, lại chỉ thấy kia huyết hoa đốt diệt hết thảy, thủy long cùng âm lôi đều không có thể một kích, chớp mắt nung thành hư vô, sau đó huyết hỏa ra thân, dĩ kỳ huyết nhục thần hồn vì mỡ đầu càng thêm hừng hực. Bỗng nhiên giống như một đóa yêu liên hiện thế, đây là lửa gì? Ngao giáp không tự chủ được đản sinh ra một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Huyết hỏa đốt thân lại ngược lại thân hồn câu hàn, đến từ U Minh huyết hải Atula nữ thần hồng liên nghiệp hỏa. Nguyệt Phi khẽ nói, trong ánh mắt có chút ít kiêu căng, một đám yêu tướng cùng thủy tộc đều hoảng sợ, như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn, cũng nghe qua tứ đại tiên thiên đài sen một trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cũng biết hắn tiên thiên tất cả hồng liên nghiệp hỏa kinh khủng bực nào. Kia là lấy nhân quả nghiệp báo cũng trụ cột sát phạt. Là bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần thân có nhân quả cùng nghiệp chướng, cũng khó khăn trốn bị nghiệp hỏa nhóm lửa sau tai kiếp. Hắn uy thế mạnh, từ vừa mới sinh ra không lâu Tu La nữ thần bằng vào hỏa này liền có thể uy hiếp kim tiên bên trong. Liền có thể thấy đốm. Đương nhiên, loại này thần thoại giống như kỳ tích, cũng chỉ có tại hồng hoang loại này hồng mông sơ khai thế giới mới có thể phát sinh. Bởi vì tiên thiên chi vật quá mạnh, mà tiên thiên sinh linh nhóm thiên sinh địa dưỡng, thai nghén lúc liền bị hấp thu tới vô lượng cơ duyên tạo hóa. Cho nên mới sẽ vừa ra đời liền có phi phàm chiến lực. Tỷ tỷ, tạm thời tha cho hắn một mạng a. Yêu tộc trưởng công chúa đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa lại là vì ngao giáp cầu tình, cái này làm cho yêu tướng nhóm đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này hoàn toàn không hợp cùng trưởng công chúa điện hạ tính cách. Tốt, Tu La nữ thần khẽ nói đáp ứng, cũng hướng trưởng công chúa điện hạ ôn nhu cười một tiếng. Thật phảng phất chính là một cái tỉ tỉ đáp ứng muội muội yêu cầu. Nhưng nàng trên tay lại không có chút nào động tác. Kia nghiệp hỏa chẳng những không có dập tắt, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt bùng cháy, chỉ làm cho ngao giáp biến trở về hình rồng thê thảm kêu gào. Trưởng công chúa điện hạ nhưng cũng giống như là cái gì đều không phát sinh. Ôn nhu cười đáp lại, hai cái phương hoa tuyệt đại nữ nhân nhìn lên tới chung đụng được dị thường hài hòa. Nhưng mà trung gian Tần Trường Phong lại không hiểu hoảng hốt. Lưng phát lạnh, trên thực tế, trưởng công chúa mặc dù thường xuyên nằm mơ, bởi vậy biết rõ một chút liên quan tới Bạch Tố Trinh ký ức. Nhưng trên bản chất, thuộc về Bạch Tố Trinh linh hồn cũng không có tỉnh lại. Chủ đạo thân thể vẫn là tân sinh linh hồn, cũng không có liên quan tới lưu ly tịnh thổ bên trên tiểu xà nữ bị Elizabeth nuôi dưỡng qua ký ức. Cho nên lúc này nàng chỉ là một cái tên là Bạch Tố Trinh yêu tộc trưởng công chúa mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, theo hầu phụ cận yêu tướng nhóm cũng không khỏi vì xinh đẹp đủ để khiến bất luận cái gì giống được. Động tâm tu la nữ thần cảm thấy lo lắng. Trưởng công chúa điện hạ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là ăn được thua thiệt ngầm người a. Có đảm lượng liền cùng bản thái tử đánh một trận đàng hoàng. Trốn ở nữ nhân đằng sau cũng coi như bản sự. Ngao giáp gào thét gầm thét. Hắn thượng thiên xuống biển bốc lên. Mặc dù không có dội tắt hồng liên nghiệp hỏa, nhưng cũng rất là chậm chạp đốt người tiến trình. Nói cho cùng tu la nữ thần cuối cùng tu vi hơi nhạt. Cho dù hồng liên nghiệp hỏa có vô lượng uy năng, nàng trước mắt cũng chỉ có thể nắm giữ trong đó một chút. Ta không xuất thủ, kia là thương hại ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Vậy hãy để cho ngươi đầu này bò sát kiến thức một chút cái gì là chân long thánh pháp. Tần Trường Phong cười khẽ, hắn cũng không có khoe khoang, mặc dù không có chân long huyết mạch, nhưng luận đến chân long chi đạo. Hắn tạo nghệ lại vượt xa cái này Đông Hải Long tộc phía trên. Ngao giáp nghe thấy Tần Trường Phong chửi mình leo ra. Nhất thời lửa giận công tâm. Thi triển Đông Hải Long tộc bản mệnh thần thông. Hô mưa gọi gió. Khu lôi chớp giật. Chịu đựng nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Mang theo phong vũ lôi điện. Như hỗn độn giống như thiên long liệt không tấn công. Cái này đã là hồng hoang long tộc bản mệnh tiên uy. Làm cho thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang, một đám thủy yêu dạ xoa tâm trí hướng về. Đều hò hét trợ uy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.